Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, Công Tử Vô Kỵ, 9, chương 1365, Công Tử Vô Kỵ, 9, hắn biết, Vô Kỵ cũng không thích Triệu Mỹ Nhân, chính là muốn từ Triệu Mỹ Nhân nơi đó hiểu biết Ngụy Quốc bên ngoài sự tình. Vô Kỵ chưa từng có rời đi quá Ngụy Quốc. Tỷ như, nàng nói lên thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, Vô Kỵ cười nói. Là Vệ Quốc đại thương nhân Trọng Phong một gã cơ thiếp. Tên là Cẩm Sắt, tưởng thật như vậy nghĩ sao? Ngụy Vương cũng cười, Vô Kỵ nói, Triệu Mỹ Nhân nói, hiện thời Cẩm Sắt là đẹp nhất nữ nhân, nhưng quá vài năm liền chưa hẳn nga. Đây là vì sao? Vô Kỵ nói, bởi vì Triệu Mỹ Nhân gặp qua Cẩm Sắt nữ nhi. Kia vẫn là cái 1-2 tuổi đứa nhỏ, là Cẩm Sắt cùng Trọng Phong nữ nhi, tên là Trọng Quỳ, Triệu Mỹ Nhân nói, chờ này Trọng Quỳ trưởng thành, chỉ sợ mới chính thức là trên đời đẹp nhất nữ nhân, ha ha ha. Một cái hai từ, Ngụy Vương cười to, hiện tại lại nói như thế nào chuẩn, Vô Kỵ cũng cười rộ lên, Triệu Mỹ Nhân sự tình, coi như làm không có đã xảy ra đi, một năm đi qua. Theo Vô Kỵ chậm rãi lớn lên, trong triều nhường Vô Kỵ khai phủ độc lập ngôn luận rốt cuộc ngăn không được. 15 tuổi Vô Kỵ, vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp tục ở lại Hoàng Cung. Hắn bị người trong thiên hạ ngưỡng mộ, vô số người muốn tìm nơi nương tựa hắn môn hạ, vì hắn hiệu lực, lưới thiên hạ người tài ba dị sĩ. Đôi này, chuyện này đối với Ngụy Quốc mà nói, là không còn gì tốt hơn một sự kiện. Ngụy Vương trở ngăn không hết, vì Vô Kỵ phân phong, hắn hỏi Vô Kỵ thích nhất nơi nào, Vô Kỵ nghĩ nghĩ, liền cười nói, thích nhất Tín Lăng, Tín Lăng. Ngụy Vương hỏi, vì sao, đó là của ta mẫu thân cố hương, hồi nhỏ nàng nói với ta, Tín Lăng là một mảnh ấm áp thổ địa, nàng ở nơi đó cuộc sống rất khoái nhạc kia liền Tín Lăng đi. Đem ngươi phân phong ở Tín Lăng. Phong làm Tín Lăng hầu, đa tạ vương huynh, Vô Kỵ đứng dậy hành lễ. Theo tuổi tác tiệm dài, thực lực cường đại, hắn càng ngày càng trầm ổn, càng ngày càng nội liễm, chỉ có ngẫu nhiên ở Ngụy Vương trước mặt, mới có thể lộ ra hồn nhiên một mặt. Nhân là huynh trưởng, vĩnh viễn là hắn tín nhiệm nhất huynh trưởng, Ngụy Vương vì hắn cử hành long trọng điển lễ, vì hắn phân phong. Đưa hắn phủ đệ kiến ở Đại Lương trong thành tối phồn hoa địa phương. Tới gần Hoàng Cung, ngày đó vương hoàng thất tộc, văn võ đại thần đều ở, bao nhiêu nhân mang theo nữ nhi dự tiệc, đều hy vọng có thể nhường Vô Kỵ nhiều xem liếc mắt một cái. Lúc này Ngụy Quốc, nhà ai nữ nhi không muốn gả cho công tử Vô Kỵ. Ngay cả Lục Quốc Trung, cũng đưa tới Mỹ nữ cấp Vô Kỵ cũng không cự tuyệt. Nhưng một đoạn thời gian, sẽ gặp nghe nói hắn đem mỗi vị mỹ nữ gả cho môn hạ khách khanh kẻ sĩ. Mà Vô Kỵ bản thân, lại như là không thế nào đem tâm tư đặt ở sắc đẹp phía trên. Thái hậu cũng chuẩn bị đem bản thân chất nữ gả cho Vô Kỵ. Việc này bị Ngụy Vương sáng sớm liền đỡ đến, đại vương sẽ không đến bây giờ còn có không an phận chi tưởng đi. Vương hậu sau khi biết được châm chọc nói. Tín Lăng hầu là dạng người gì? Hắn là núi cao phía trên tuyết, mà đại vương ngài, là bụi trên đất thổ. Thế nào xứng đôi hắn? Nhiều năm như vậy, không có vợ chồng tình nghĩa. Vương hậu cũng càng ngày càng quái đản. Ngụy Vương cũng không trách nàng. Có đôi khi đối vương hậu còn có một tia xin lỗi. Nhưng hắn không có cách nào. Hắn quả thật dơ bẩn. Hắn chưa bao giờ thích nữ nhân. Hắn thích nam nhân. Thích Vô Kỵ, quả nhân đối hắn không có không an phận chi tưởng, ngươi đừng vội nói bậy. Ha ha ha, đại vương chỉ thích lừa lừa bản thân mà thôi. Trong lòng ngươi tinh tường thật, Tín Lăng hầu căn bản không có khả năng thích ngươi. Hắn thậm chí cũng sẽ không thích nam nhân. Vương hậu cuồng loạn nói, ngươi đủ, Ngụy Vương giận tái mặt. Thế nào, sợ ta nói đến trong lòng ngươi chỗ đau sao? Ngoạc kép. Hết chương.